Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người đang đối mặt với nhau nên Tưởng Diên thấy được Chu Kỳ đang khóc trước mặt mình. Trông vô cùng tội nghiệp, thú tính trong lòng bị kích thích. Anh càng đâm sâu vào Chu Kỳ, Dương V, T mạnh mẽ chơi đùa trong Huy, T của cô, Chu Kỳ cúi đầu. Có thể thấy bụng của mình phồng lên hình dáng gậy TH. T của anh, bị anh chơi khóc luôn hả? Sướng thế sao? Chắc ông đây đang làm em sướng lắm nhỉ? Chu Kỳ vừa khóc vừa gật đầu kèm theo đôi mắt đỏ hoe. Cô gật đầu đáp, sướng lắm, bên dưới căng đầy rồi. Sướng thật đó, sắp bị anh chơi chết rồi. Tưởng Diên nghe vậy thì càng hăng say đâm cô. Tư thế vừa đi vừa làm này khiến mỗi một bước đều có thể chọc sâu vào trong. Bởi vậy chẳng bao lâu sau anh đã đưa cô lên cao trào. Cơ thể thoáng chốc co giật, Tưởng Diên và cô cùng lên đỉnh. Sau đó anh bắn hết vào bụng cô. Một đống tinh đê, CS nồng nặc bắn vào bụng Chu Kỳ. Cô cảm thấy dường như bụng mình không căng nổi và không chứa được bất cứ thứ gì nữa rồi. Toàn bộ là tinh đê, CS của anh. Huy, tê ngây ngỏ của cô ăn tinh đê, CS của anh một hồi lâu. Hai ngày nay Chu Kỳ luôn ở bên Tưởng Diên, nương nhờ nhà anh, cùng anh vùi trên ghế sofa xem tivi. Tòa nhà văn phòng của Tưởng Diên đã được sửa chữa gần xong. Vì vậy hôm nay anh nghỉ một ngày không đi làm để ở nhà với Chu Kỳ. Hai ngày nay, Chu Kỳ ở đây. Thế nên cô đã lấy đồ ngủ của mình qua. Thậm chí cô còn tắm rửa ở đây luôn. Trông cô hệt như mẹ hiền vợ Thảo vậy. Cô còn đích thân giặt đồ cho Tưởng Diên. Giặt xong thì cùng phơi bên ngoài. Thoạt nhìn hai người như người nhà đang sinh sống với nhau. Cuộc sống trước đây khi Chu Kỳ chưa gặp Tưởng Diên chỉ là tan việc về nhà, rồi tự nấu cơm xem tivi. Còn bây giờ gặp được anh, cô một mực dựa vào lồng ngực anh xem tivi. Ở thành phố này, cô luôn lẻ loi một mình. Thỉnh thoảng cô cũng muốn yêu đương. Thật lòng muốn có người thương yêu mình. Nhưng mãi không gặp được ai. Hiện nay, cô thật sự đã gặp được và nhận ra cảm giác rất không tồi. Cô đang dính lấy Tưởng Diên để anh xem tivi với mình. Tưởng Diên cũng phối hợp với cô. Chu Kỳ không biết có phải do gần đây. Bà gì, sắp tới hay không, nên trong mình đặc biệt vừa ham muốn vừa nhạy cảm. Hiện tại cô đang định đi tắm. Không chốt cửa, cô mới vừa cởi váy ngủ ra thì Tưởng Diên đã đi vào và cởi áo ngay trước mặt cô. Sau đó lột quần xuống và cả quần lót xuống. Chu Kỳ nhìn anh trần truồng tự do đi đến trước mặt mình rồi cởi quần lót của cô xuống. Làm gì vậy? Chu Kỳ e thẹn. Tắm uyên ương, bà bao tô đê, em vậy mà không biết à? Dứt lời, Tưởng Diên cầm vòi hoa sen xối thẳng vào người cả hai. Nước trong vòi hoa sen là nước ấm nên rất thoải mái. Chu Kỳ bóp chút sữa tắm rồi, bôi lên cho hai người. Tưởng Diên chỉ dẫn cô, dùng ngực của em tắm gậy TH, tê cho anh đi nào. Chu Kỳ nghe thế thì ngẩng đầu nhìn anh. Tỏ vẻ không hiểu lắm, Tưởng Diên trà bọt sữa tắm lên bầu ngực cô, dùng ngực em tắm cho anh. Nghe vậy, Chu Kỳ hiểu được, tay trà lên đôi gò bồng. Sau khi tạo ra bọt, cô ngồi xổm xuống, đưa ngực đến chỗ Dương V, tê đã cương cứng của anh. Bầu ngực đang kẹp gậy TH, tê và thấm rửa cho anh, nụ hoa áp sát gậy TH, tê của anh. Không biết có phải do kích thích hay không mà nụ hoa dần phồng lên cứng rắn. Trong khi trà sát Dương V, tê cho anh bằng ngực. Chu Kỳ một mực tỏ vẻ ngây thơ. Ngẩng đầu nhìn Tưởng Diên nhằm quan sát phản ứng của anh. Tưởng Diên suýt bị giết chết bởi dáng vẻ này của cô. Nhanh lên, tắm sạch gậy TH, tê cho ông nhanh nào. Chu Kỳ vội ma sát gậy TH. Tê của anh bằng bầu ngực mình, sau đó dùng đôi gò bồng có bọt sữa tắm đó khẽ cọ lồng ngực của anh. Tắm rửa cho anh, Tưởng Diên giữ mông cô, ôm ghì cô vào lồng ngực mình, để cô kề sát anh hơn. Tay anh xoa mông cô, bôi sữa tắm lên mông và eo cô. Gậy TH, T cứ đặt tại miệng Huy, T của cô nhưng không đi vào. Chu Kỳ đang tập trung tắm cho anh bằng ngực, khẽ lắc eo trông vô cùng lẳng lơ. Lúc cô chuyển động eo thon, nhìn cực kỳ đê, em mờ đãng, em muốn rồi. Chu Kỳ nhìn anh một cách khó nhìn, bên dưới ngứa lắm, rất muốn có gì đó thọc vào. Tưởng Diên mau chóng rửa sạch sẽ cho hai người rồi cầm khăn lông lau khô cơ thể của cả hai. Không cho cô mặc quần áo, anh bế cô đang trần như nhộng đi thẳng ra giường. Chu Kỳ bị đẩy xuống giường, nghĩ anh muốn tiến vào nên mở chân ra để anh làm. Cô dạng chân, Huy, tê phía dưới bỗng chốc mở rộng lộ ra phần thịt hồng bên trong. Tưởng Diên lên giường, lật người cô lại để lưng cô đối diện với mình. Anh nằm trên giường, nhưng Chu Kỳ không biết anh muốn làm gì. Tưởng Diên bảo cô ngồi lên người mình và quay mông về phía anh. Anh bóp mông cô, kéo chân cô lại gần để mông cô ngay trên mặt anh. Âm hát, vừa đúng nằm trước miệng anh. Chu Kỳ không biết anh đang làm gì, nghi ngờ quay lại, cong mông nhìn anh. Tưởng Diên vuốt ve mông cô. 69. Hiểu không? Anh liếm âm hát cho em. Em mút gậy TH, T cho anh. Cách chương.